Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458, một địch nhị. Lý Gia Minh lại ở ăn xong lúc sau hướng tới phòng túi nhìn qua đi. Thỉnh thoảng phát ra tấm tắc thanh âm, nhưng cặp mắt kia chung lại một chút không có tham lam chi ý. Bình tĩnh thực, thừa dịp hiện tại có thời gian, đại gia thu thập một chút đồ vật miễn cho ngày mai buổi sáng thời điểm vội vội vàng vàng. Thu thập bộ đồ ăn, Lý Chính Hạo nhẹ giọng nói, bọn họ sử dụng bộ đồ ăn đều là một bộ bộ. Chiếc đũa nĩa thìa còn có chén, đều là thiết, thả lại có thể trọng điệp ở bên nhau, cho nên phóng vị trí không chiếm mà. Còn đại bạch tiểu khê hỏa cực nóng, đến nỗi đau, mỗi người trên người đều có một hai thanh chủy thủ. Cựu cựu, bạch san ôm lộn xộn viên thịt tròn, trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên áy náy. Kia chiếc xe Việt dã khả năng muốn thay đổi. Ân, chờ đi ra ngoài thời điểm nhìn xem trên đường không có. Lý Chính Hạo đối những việc này đến không quá để ý. Tỷ, ngày hôm qua nói mấy người kia, người khác phỏng chừng không ở căn cứ. Chính là kia hai cái nhân viên công tác. Bạch Tiểu Khê duỗi một cái lười eo rất là tùy ý nói. Cùng căn cứ trường nói một chút là được. Nàng không cần phải tự mình động thủ, ngồi không sai biệt lắm, có thể lên hoạt động một chút. Tiểu Khê, San San bồi ta đi sân thể dục một chuyến, ta muốn nhìn hạ ta thân thủ. Từ bọn họ tấn chức lúc sau, Bạch Linh liền có loại suy nghĩ này. Tuy rằng kia quả trứng đi vào nàng trong thân thể thời điểm, tuy rằng kia đại lượng năng lượng không thể phát ra ra tới, nhưng trải qua mấy ngày nay tập thể dục theo đài, đặc biệt là ngày hôm qua rèn luyện, nàng thân thể có một tia thay đổi. Chỉ là trên thân kiếm tự như cũ biểu hiện chính là một tầng thiên, Bạch Linh có loại suy đoán, phỏng chừng tấn trước một cấp bậc, chỉ sợ đối ứng dị năng cấp bậc chính là ngũ cấp. Cho nên nàng trong thân thể năng lượng cần thiết tích lũy đến trình độ nhất định mới có thể lại lần nữa tấn chức. Mà trong tay kiếm, nàng cũng muốn đi thử một lần uy năng. Tỷ, ngươi không phải là tưởng một người đối chiến chúng ta hai người đi? Bạch Tiểu Khê không thể tưởng tượng nhìn Bạch Linh, nàng rốt cuộc cường tới rồi cái loại tình trạng này. Nhìn thấy Bạch Linh không có phủ nhận, Lý Chính Hạo, Lý Gia Minh nháy mắt không có ngốc tại nơi này tâm tư. Liền Lý Phương Vương Kiệt Minh hiển nhiên cũng tính toán cùng đi xuống nhìn xe monster bên ngoài đã. Tiến vào ban đêm sắc trời, mùa hè tốt nhất sự tình chính là thiên tình nhật tử nhiều. Thả buổi tối liền tính không có ánh trăng, liền tinh quang đều có thể đủ xem thanh chung quanh sự vật. Nói đến cũng kỳ quái, vốn dĩ đang nhìn đều căn cứ này khối khu vực hẳn là xem như sương mù tương đối nghiêm trọng địa phương, mà thế lúc sau nơi này không chung cùng những cái đó thâm sơn cùng cốc không gì khác nhau. Một mảnh trong trẻo, buổi tối trừ bỏ tuần tra người, cơ hồ không gì người. Bạch Linh lúc này đứng ở sân thể dục trung gian, Bạch San đứng ở nàng bên trái, Bạch Tiểu Khê đứng ở nàng phía bên phải. Hai người đều đã ngay từ đầu liền rút ra bọn họ vũ khí, mà Bạch Linh trong tay cầm nhưng thật ra chủy thủ. Tỷ, Bạch Tiểu Khê hứng thú vội vàng nói, ngươi phải cẩn thận, ta chính là lực lượng toàn bộ khai hỏa, tốc độ lực lượng thậm chí còn có dị năng, không hề che lấp. Bạch Tiểu Khê nhiệt tình hiển nhiên cũng ảnh hưởng Bạch San. Hơn nữa Bạch San trong ánh mắt mang theo đối thời gian chiến tranh cẩn thận. Bắt đầu đi, Bạch Linh đôi tay chủy thủ biến hóa vị trí trực tiếp đối với Bạch San. Vốn dĩ phòng bị Bạch San chừng lớn hai mắt, nhìn Bạch Linh cặp kia đôi mắt thập phần thâm trầm, cùng dĩ vãng lại bất đồng, bình tĩnh không gợn sóng, lại mạc danh làm nàng có một tia sợ hãi nhảy lên cao. Nàng không rõ tại sao lại như vậy, giống như nàng bất luận làm cái gì nhất định đua bất quá nàng giống nhau. Lại nào biết đâu rằng, này kỳ thật chính là chiến ý. Hết chương.